Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 821, chương 823. Quỳ yêu vẫy tay đem Linh Đà tự nổi tiếng thiên hạ 36 pro phục ma đại trận phá vỡ. Bạch Mi ở một đám Linh Đà tự cao tăng trong ánh mắt kinh hãi từng bước một hướng Hiền Minh giới. Đương thời hóa thạch sống, không bế quan thạch thất đi tới. Chủ trì, kia tặc nhân hướng không đại sư bế quan thạch thất đi tới. Trong cơ thể được không nhỏ nội thương, Linh Đà tự giới luật viện thủ tọa Minh Chân lảo đảo đi tới Linh Đà tự chủ trì Minh Nghi bên người. Nói, người này võ lực mạnh, vượt qua xa chúng ta có thể chống lại. Nếu là mạnh mẽ liều mạng không thông báo chết bao nhiêu tự chúng. Người này mục tính rất mạnh, là vì không sư bá tới. Minh Chân người lập tức phi thư huyền không tự, mời Hồng Đại Sư trước tới cứu viện. Lão nhân gia ông ta công tham tạo hóa, có lẽ có thể chế trụ tên tặc này nhân. Cứu không sư bá, che ngực, hồn nhiên không biết Bạch Mi chính là từ huyền không tự tới Linh Đà tự chủ trì Minh Nghi. Còn nghĩ hy vọng ký thác vào Hồng trên người. Bên kia, bước đi tới Linh Đà tự sâu bên trong một món đỏ thẩm gạch ngói đôi thế thạch thất trước. Bạch Mi tay áo bào khẽ nhúc nhích, đóng chặt thạch thất đại môn lúc này bị một trận gió nhẹ hất ra. Lộ ra hắc ám trong thạch thất tình huống. Ngươi ở nơi này trông coi, nhẹ giọng hướng về phía bên người Hàn Minh phân phó nói. Bạch Mi nhấc chân đi vào vị này Hiền Minh giới sống lâu người. Không bế quan địa, bị bên ngoài phòng ánh mặt trời theo đại môn chìm vào. Vốn là hắc ám không ánh sáng bây giờ thạch thất cũng mơ hồ có thể thấy rõ toàn cảnh. Không tới 20 bình phòng bằng đá hình vuông chung, một tên người khoác màu vàng lợt ca sa lão tăng, lặng lẽ ngồi xếp bằng ở thạch thất trên bồ đoàn. Ánh mắt lạc tại vị này Hiền Minh giới công nhận sống lâu công trên người. Ánh mắt của Bạch Mi Đông lại một cái, ngay sau đó cười một tiếng, thật là không có nghĩ đến, Hiền Minh giới sống lâu công, số tuổi thọ lâu đời bí mật lại là cái này. Ôi ôi ôi, một cái yêu quái, lại làm Phật tự chủ trì, không trách người sẽ thâm ở nơi này, bế quan không ra, chắc là bởi vì trên người vết thương cũ, không giấu được dần dần hiện lên yêu tộc bản tướng đi. Ở Bạch Mi tùy ý tiếng cười khẽ chung, ngồi xếp bằng ở trong thạch thất không chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy kỳ gầy gò thân thể và không đau khổ không vui trên gương mặt. Lại hiện lên mảng lớn mực da màu xanh biếc. Hiển nhiên không là một gã nhân loại bình thường. Tiền bối thật là tinh mắt. Lão tăng quả thật cũng không phải nhân tộc, mà là một con quy yêu. Từ từ đứng lên, không sau tích cong. Một khối to lớn êm dịu vỏ rùa hiện lên, không nhân loại mặt mũi cũng theo vỏ rùa hiện lên, hoàn toàn biến mất, không tới mấy hơi thở. Đứng ở trước mặt Bạch Mi đó là một con 10 phần quy tộc yêu quái. Người tu vi không yếu, hẳn không chỉ 400 tuổi đi, mặc dù không lấy quy tộc bí pháp đem chính mình tu vi khí tức nặng nề ngăn cách, nhưng là loại này chút tài mọn. Ở trong mắt của Bạch Mi căn bản chính là chuyện cười. Trúc cơ đỉnh phong, nửa bước tu vi kim đan. Bạch Mi không tin không ở một cái như vậy thấp thế giới vũ chỉ tiêu phí 400 năm thời gian là có thể tu ra tới. Phải biết cho dù là huyền không tự hồng cũng là bằng vào con trẻ kỳ ngộ. Ngoài ý muốn phục thêm một viên tiếp theo 100 năm thanh không, mới có thể ở hơn 200 tuổi luyện thành cường đại như vậy võ lực. Không tu vi mặc dù hơi thắng Vu Hồng, nhưng là quy tộc vốn là yêu tộc chung không quen đấu chiến nhất tộc. Hai người nếu như thật đánh, không thật đúng là không thấy được có thể đánh thắng Hồng. Tiền bối thật là tinh mắt. Lão tăng Chuyết tuổi 1100 hơn trở, trên mặt nếp nhăn núi non trùng điệp, để cho không nhìn thập phần giả yếu. Trên người của ngươi thương là bởi vì trộm luyện đại phổ độ Phật quang tạo thành. một cái 1000 tuổi lão yêu, không thể nào bắt không được chính mình thân hình biến hóa. Không, tất nhiên là bởi vì bị thương, mới có thể yêu thân bại lộ, bị buộc bế quan, mà có thể để cho một cái thiên tuế lão yêu, vài chục năm đều không cách nào chữa khỏi vết thương thế. Trừ thần bí kia đại phổ độ Phật quang, Bạch Mi còn thật nghĩ không ra khác nguyên nhân gì. Tiền bối có biết hết khả năng, lão tăng không dám nói bừa. Lão tăng trên người thương đúng là bởi vì tu luyện đại phổ độ Phật quang không phải pháp tạo thành, ngoan ngoãn tuyên tiếng niệm Phật. Không ngàn năm trước bản lĩnh Linh Đà tự sau núi một dòng suối nhỏ thủy quy. Bởi vì được Linh Đà tự đệ nhị tổ sư mỗi ngày ở bờ nước tụng kinh điểm hóa. Tu luyện thành yêu, trở thành yêu quái sau. Không cảm ơn đệ nhị tổ sư điểm hóa ân, liền một mực ẩn tu với Linh Đà tự sau núi. Đại hơn 400 năm trước, thiên ngoại chi ma rơi xuống đất hiền minh giới. Tam đại Phật môn liên thủ trừ ma, Huyền Không tự, Đại Tàng tự, Linh Đà tự tam đại Phật tự ba vị chủ trì, liên thủ nghênh chiến tam đại ma đầu. Sau đại chiến, tam đại ma đầu bị diệt, ba vị chủ trì cũng mất mạng viên tịch hai vị, trừ Huyền Không tự chủ trì ngoại, Đại Tàng tự cùng Linh Đà tự chủ trì cũng chết trận ở trong trận đại chiến đó. Cũng chính bởi vì chàng đại chiến kia, đưa đến Đại Tàng tự cùng Linh Đà tự chủ trì chưa có tới truyền xuống dấu ấn truyền thừa. Đưa đến Phật quang xuất hiện đứt đoạn, mà khi biết Linh Đà tự chủ trì chết trận, Linh Đà tự như rắn không đầu sau, không dứt khoát kiên quyết buông tha chính mình ẩn tu sinh hoạt. Huyễn hóa thành nhân, gia nhập Linh Đà tự. Từng bước một đi tới Linh Đà tự chủ trì vị trí, chỉ huy Linh Đà tự vững chắc thực lực, một yêu cầu phát triển. Sau đó, không là không để cho Linh Đà tự lớn nhất lá bài tẩy thất lạc, cưỡng ép tìm hiểu Phật tổ thánh cốt, tu luyện đại phổ độ Phật quang, kết quả gặp phải thánh cốt cắn trả, bị thương nặng, không cách nào nữa duy trì thân thể con người. Vì vậy bất đắc dĩ tuyên bố bế quan, một cái yêu quái lại dám vọng tố Phật Pháp, người có thể giữ được tánh mạng đã rất không tồi. Phật môn công pháp tính chất ôn hòa, nhiều lấy độ hóa, chữa thương làm chủ nói, cương liệt dũng mãnh phục ma phương pháp mặc dù cũng rất bá liệt, nhưng căn cơ thượng vẫn là lấy ôn hòa Phật môn công pháp là chống đỡ. Nhưng là mặc dù tính chất thượng Phật môn công pháp là lấy ôn hòa làm chủ, nhưng nếu là giống yêu tộc như vậy dị tộc, đi tìm hiểu Phật Pháp, yêu tộc trong cơ thể viễn cổ gen huyết mạch liền sẽ lập tức cùng Phật Pháp nổi lên va chạm. Tiểu là người bị thương nặng, nặng thì lúc này mất mạng. Ở vạn giới trong lịch sử, Phật môn đã từng mấy lần muốn độ hóa nhóm lớn lượng yêu tộc, làm vì chính mình Phật môn hộ pháp, nhưng cũng đến cuối cùng, chỉ có mịt mù mấy cái thân thể tố chất cường đại yêu tộc có thể thừa nhận được Phật Pháp thay đổi, trở thành Phật môn hộ pháp Phật chúng, mà phần lớn yêu tộc cũng là không thể chịu đựng, đến cuối cùng Phật môn cũng dứt khoát xóa bỏ. Không có ở đây nhắc lên chuyện này, lão tăng được Tịch Nguyên Đại Sư điểm hóa ân, mới may mắn chưa từng biết Dã Linh. Tu luyện nói, liền hướng phần ân tình này, nếu có thể đem Linh Đà tự tìm về đại phổ độ Phật quang phương pháp tu hành. Lão tăng chính là bồi này cái tánh mạng, cũng là cam nguyện, miệng chọn Phật hiệu, sắc mặt của không bình tĩnh, coi như sống lâu quy tộc, nó đã là không đột phá kim đan cảnh, sống năm 2000 đến 3000 tuổi cũng là không có vấn đề. Nhưng là báo đáp Linh Đà tự đệ nhị tổ sư ân tình, hắn tình nguyện mạo hiểm cự đại phong hiểm tu luyện đối với tự có tổn thương to lớn Phật Pháp, ý đồ giúp Linh Đà tự tìm về mất đại phổ độ Phật quang phương pháp, để báo đáp đệ nhị tổ sư điểm hóa ân. Ngươi đem Phật tổ thánh cốt giao cho ta, ta cho ngươi đại phổ độ Phật quang phương pháp tu hành. Nhìn không đúng mực thần sắc, Bạch Mi cằm nhỏ ngang,